Xích Tâm Tuần Thiên, chương 827, mỗi người đều là ngư, lẫn nhau làm mồi nhừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhìn thấy Khương Tiểu Hữu, khiến lão thân cũng tự giác tuổi trẻ rất nhiều. May mắn có thể có được bà dạy dỗ. Khương Vọng cũng được ích lợi không nhỏ đâu. Một già một trẻ, hai người cười cười nói tự chính thanh điện đi ra. Có được thông báo ngũ tiên môn môn chủ Hứa Chi Lan cùng trưởng lão Phạm Thanh Thanh. Cơ hồ là lập tức liền từ ngọn nguồn hình điện rời đi. Nhanh vội vàng bước chân. Tại Bích Châu bà cùng Khương Vọng hai người đi xa lúc trước đón tới đây. Khoảng cách, còn có đoạn thời gian. Bích Châu bà đem Trúc Bích Quỳnh sự tình hàm hồ mang qua. Thân thiết quan tâm, Khương Tiểu Hữu ý định ở nơi đâu đợi. Không bằng cùng lão thân cùng trở về hoài đảo. Cũng làm cho lão thân một tận tình địa chủ. Thực không dám giấu giếm. Khương Vọng trên người còn có Đô Thành tuần kiểm phủ vụ án. Cho nên cần tại cái khác hòn đảo chờ lâu một trận. Không thể rất nhanh đi hoài đảo. Khương Vọng hiện tại nói đến nói dối tới. Coi như là mặt không đổi sắc rồi. Mặc dù Kim Châm án đã chấm dứt. Nhưng hắn nói trên người hắn còn có những nhiệm vụ khác. Bích Châu bà cũng không cách nào chứng nhận ngụy. Bích Châu bà lắc đầu. Lý giải. Người trẻ tuổi, phải nên nhiều phấn đấu. Chờ đến lão thân này đem tuổi. Chính là muốn phấn đấu. Không có thời gian, cũng không có tinh lực rồi. Nhìn ngài nói đến, ta xem ngài thần lâm đều có thể. Ngay tại đây mấy năm bên trong, Khương Vọng cũng tích cực đóng vai lên lễ độ dịu dàng vãn bối. Thời gian cùng tinh lực đều còn nhiều, rất nhiều đâu. Lời này tựa như là nói chúng Bích Châu bà tâm khảm. Nàng cười đến nếp nhăn đều nhu thuận rất nhiều. Thừa ngươi cắt ngôn, như không phải là vì xung kích thần lâm, phá vỡ thọ hạn, khóa lại tu vi. Nàng làm sao khổ như vậy hao tổn tâm cơ tranh đấu. An ổn tu hành, một lòng cầu đạo, ai không ước ao, cũng không có tài nguyên. Làm được hả, không tranh có thể thành đạo sao? Chỉ sợ biết rõ Khương Vọng chẳng qua là nịnh nọt. Lời này trong nội tâm nàng cũng quả thực ưa thích. Ngũ tiên môn môn chủ Hứa Chi Lan cùng trưởng lão Phạm Thanh Thanh liền vào lúc này nghênh đón. Hai vị mới quen đã thân, thật sự là quá tốt. Hứa Chi Lan mở miệng nói, ta mở rượu thiết yến, mời hai vị khách quý hãnh diện. Cũng tốt khiến ta ngũ tiên môn đệ tử, gặp một lần quý nhân, được chút ít dạy bảo. Như thế nào? Không được, Bích Châu bà khoát tay. Không hề hãnh diện, trong lầu chuyện phức tạp, lão thân này liền phải đi về. Nàng nhìn về phía Khương Vọng. Khương Tiểu Hữu đâu? Này vẫn là không yên lòng Khương Vọng. Sợ hắn ở lại ngũ tiên môn giở trò. Lên tiếng buộc hắn rời đi. Xem ra đối ngũ tiên môn này khối trong chén thịt béo. Thấy vậy quá mức nhanh. Khương Vọng trong lòng cười lạnh. Trên mặt chỉ hòa hoãn nói. Ta cũng vậy muốn rời đi. Dù sao gánh vác trọng trách. Không dám khinh thường. Bích Châu bà cười a, không nhìn Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh lần nữa cùng mời. Chỉ lại thật tốt đánh giá Khương Vọng, ánh mắt dừng ở hắn eo mặt bên. Người ngọc này giác, nhưng thật ra tinh xảo. Đọng ở bên hông bạch sắc ngọc giác, tất nhiên Khương An An mua cho hắn kia khối năm mới lễ vật. Khương Vọng cúi đầu nhìn một chút, biểu cảm thoải mái cười nói. Không phải là cái gì quý trọng gì đó. Bạn cũ tặng cho. Ở lại trên người là một ý nghĩ. Như vậy tầm thường ngọc giác. Tự nhiên sẽ không bị người tu hành nhìn ở trong mắt. Nhưng Bích Châu bà không có lúc đó nói gì. Chẳng qua là tự trong ngực lục lọi một phen. Lấy ra một khối xanh biển ngọc bội tới. Bộ mặt hiền lành đưa tới. Lần đầu gặp nhau. Không có gì hay lễ ra mắt. Liền dùng cái này đem tặng, khối ngọc này cũng không mắc trọng, nhưng có chuyện gì đó, có thể cầm tới hoài đảo tìm lão thân. Lão thân ngôn ngữ, tại đây cận hải quần đảo, vẫn còn có chút phân lượng. Này lễ ra mắt, nàng nếu muốn đưa, hoàn toàn có thể tại chính thanh trong điện đưa. Lúc này mới lấy ra, đơn giản là lại một tầng cảnh cáo. Đối Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh cảnh cáo, báo cho các nàng, nàng cùng Khương Vọng quan hệ đã có nhiều thân cận. Gọi hai người này, sớm làm tắt tâm tư khác. Tại chỗ mấy người, không ai xem không hiểu. Khương Vọng đương nhiên là, được sủng ái mà lo sợ. Tiếp xuống, trưởng giả ban thưởng, không dám từ. Như thế, Khương Vọng liền mặt dày nhận. Hứa Chi Lan cùng Phạm Thanh Thanh tất cả cũng biểu cảm tầm thường. Tựa hồ chưa bao giờ từng có tâm tư khác. Đối trước mắt một màn này cũng thờ ơ. Thấy ngươi, gọi ta lại nghĩ tới ta kia đáng thương đồ nhi. Ai, Bích Châu bà vừa thương tâm một hồi. Mới nói, phải đi rồi. Xoay người đạp không mà đi. Ta đưa ngài, ngũ tiên môn môn chủ Hứa Chi Lan vội vàng đuổi theo. Khương Vọng trong lòng biết, chính mình không đi, Bích Châu bà sẽ không thật sự bay xa. Cố cũng bay lên trời. Chẳng qua là cùng Bích Châu bà phương hướng bất đồng. Nhận được chiêu đãi, vô cùng cảm kích, Khương Vọng cũng cáo từ. Phạm Thanh Thanh đuổi theo hắn. Ta đưa tiễn Khương tiểu huynh đệ. Bích Châu bà là trực tiếp hướng đông. Trở về hoài đảo, Khương Vọng vì cùng nàng sai mở. Hướng đông nam phương hướng trách đi chút ít. Rất nhanh, Hữu Hạ đảo cũng đã là ở trong tầm mắt đi xa. Bích Châu bà cùng Hứa Chi Lan thân hình, lại càng đã sớm thấy không rõ rồi. Tống quân Thiên Lý, cuối cùng cần phải từ biệt. Phạm trưởng lão mời trở về đi. Khương Vọng nói ra, Phạm Thanh Thanh cắn môi. Tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng do dự không chừng. Dù sao Bích Châu bà thoạt nhìn cùng Khương Vọng chung đụng được quá vui thích. Nàng lúc này như lại tùy tiện kết giao. Nói không chừng trở tay đã bị bán. Khương tiểu huynh đệ đi thong thả. Rảnh rỗi có thể thường tới ngũ tiên môn xem một chút. Cuối cùng nàng chỉ là như vậy khách khí nói. Đương nhiên, Phạm trưởng lão thân thiết hiền hòa. Hữu Hạ đào cảnh tượng sáng rỡ. Quý tông năm điện muốn nổi bật. Có cơ hội lời mà nói. Ta thật muốn lại đến nghe âm. Khương Vọng cười a ném ra một khối mồi. Mang theo bằng hữu của ta cùng nhau. Khương Vô Ưu cùng Trọng Huyền Thắng. Bọn họ nên đều sẽ thích nơi đây. Khương Vô Ưu, Hoa Anh công chủ, Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền gia con trai trưởng. Phạm Thanh Thanh hiển nhiên không nghĩ tới. Dưới tình huống như vậy, tại Điếu Hải Lâu trưởng lão Bích Châu bà tự mình ra mặt lôi kéo tình cảm tình thế bên trong. Khương Vọng lại còn là động tâm tư. Mắt nhất thời sáng, tươi cười cũng chân thành rất nhiều. Đến lúc đó Bỉ Tông nhất định thật tốt chiêu đãi. Tuyệt không để cho Khương tiểu huynh đệ thất vọng. Lúc đó sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại. Khương Vọng nở nụ cười. Xoay người bay khỏi. Lời nói không cần phải nói tận. Điểm đến cũng đủ. Phạm Thanh Thanh đem hắn mời về ngũ tiên môn chú địa. Không có an cái gì hảo tâm. Nhưng cũng không ngại hắn quả thực từ chính thanh điện nhận được chỗ tốt. Lại từ Bích Châu bà nơi đó. Tìm được rồi đầu mối mới. Hắn nguyện ý giúp ngũ tiên môn thoát khỏi Bích Châu bà. Chẳng qua là bởi vì cùng chung mối thù chi tâm. Nhưng ngũ tiên môn vẫn như cũ muốn xuất ra đầy đủ có phân lượng đại giới. Mới có thể có được trao đổi. Mồi đã bỏ ra. Chuyện còn lại. Cũng chỉ xem ngũ tiên môn có thể vì thế trả giá cái gì. Cuộc sống không luôn là có gợn sóng. Vừa vặn phần lớn thời gian là rất kém. Khương Vọng mục đích cuối cùng. Tất nhiên hoài đảo. Nhưng ở dọc đường. Cũng tận lượng cảm thụ được cận hải quần đảo không khí. Không biết có phải hay không bởi vì tại Hữu Hạ đảo bại lộ thân phận nguyên nhân. Tại kế tiếp một đoạn đi chung đường bên trong. Cho thấy bớt nhiều phiền toái. Tương ứng, cũng ít đi rất nhiều tiến thêm một bước hiểu rõ cận hải quần đảo cơ hội. Bất quá Khương Vọng không coi đây là ý, mỗi ngày chính là tu hành. Lên đường, làm Minh vì phá án thật là siêu tập tình báo sự tình. Như vậy một hòn đảo xoay qua chỗ khác. Rốt cục tại 3 tháng 11 nhật ngày này, đi tới Tiểu Nguyệt Nha đảo. Cách Chương.